Chương 925, thu phục Trần Nguyên Danh. Khủng bố như thế tà môn bí pháp, mặc cho ai trông thấy cũng sẽ không tự chủ được hoảng hốt. Tịch Thiên Dạ hắn làm sao làm được, Giang Hoài Nguyệt cũng là có chút kinh trụ, trực tiếp liền đem Trương Cắt Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh luyện chế thành khối lỗi, thế gian lại có tà ác như thế kinh khủng pháp môn. Hơn nữa nhìn Trương Cắt Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh trên bầu trời chém giết tràn diện, mảy may đều không so với bọn hắn khi còn sống yếu, thậm chí mạnh hơn. Sương Trạch Thành bên trong không ít trông thấy cửa thành bắc một màn kia tu sĩ toàn bộ đều hít một hơi lanh khí, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như là nhìn một tôn ma quỷ. Tịch Thiên Dạ không để cho Trương Cắt Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh đi trợ giúp Thải Lân Công Chúa, bởi vì hắn nhìn ra được, Thải Lân Công Chúa đối phó 7 tên Thiên Vương Đại Giả không có vấn đề. Không có lập tức đem cái kia 7 tên Thiên Vương Đại Giả đánh giết, chỉ là mượn nhờ bọn hắn ma luyện một thoáng chính mình mà thôi. Dù sao Thải Lân Công Chúa trực tiếp theo vương cảnh tu vi đột phá tới Thiên Vương Đại Giả, trong đó khoảng cách quá lớn, nhất định phải đi qua từng tràng đại chiến mới có thể làm cho mình triệt để thích ứng tu vi hiện tại. Bằng không, bằng vào Thải Lân Công Chúa tại kỳ hải bên trong lấy được cơ duyên, đừng nói 7-8 tên Thiên Vương Đại Giả, dù cho đụng tới nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Tô Hàm Hương dẫn theo 10 vạn khô lâu quái vật cùng Yên Nhạc Hoàng bộ quân đội nhóm ở trong thành thị tiếp tục tẩy trừ trụ sơn bộ lạc còn sót lại. Đồng thời, bố trí xuống quân đội của mình, giữ gìn toàn bộ Sương Trạch Thành như người bình thường trật tự. Tứ đại cửa thành đã bị triệt để đóng cửa, tất cả mọi người không cho phép ra, cũng không cho vào. Đến mức Lu Cờ Na Ó giải trừ phong tỏa, trước mắt chờ định. Hổ Tam Âm hưng phấn vô cùng nhào về phía Sương Trạch Thành nhà kho. Trong mắt bước lên kỳ quang. Cả tòa Sương Trạch Thành đều bị bọn hắn công chiếm xong tới, bên trong của cải tự nhiên toàn bộ thuộc về bọn hắn. Hết thảy toàn bộ đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tịch Thiên Dạ không có tham dự bất luận cái gì động tác, mà là đi đến phủ thành chủ. Đến mức Thủy Tương Cung, đã bị chiến đấu dư ba hoành náo nhuẹn, trong thời gian ngắn không cách nào lại ở lại. Tịch Thiên Dạ tại phủ thành chủ điện lên ngồi xếp bằng. Yên lặng luyện hóa phía trước chiến đấu hấp thu máu thịt tinh khí. Khổng lồ như thế chiến tranh, sói mòn tại trong thiên địa máu thịt tinh khí nhiều có thể nghĩ, những thứ không nói, vẹn vẹn tiêu trình máu thịt tinh khí, liền nhường Tịch Thiên Dạ tu vi đề cao không ít, cây thứ 11 Minh Hoàng thi văn mơ hồ có triệt để ngưng tụ thành hình xu thế. Đương nhiên Minh Hoàng luyện thi thuật tu luyện tới hậu kỳ, cũng không có đơn giản như vậy, muốn triệt để ngưng tụ ra cây thứ 11 Minh Hoàng thi văn. Vẫn như cũ cần thời gian cùng lắng đọng. Bất quá, Tịch Thiên Dạ tiếp nhận 100 vạn thánh giả đại quân lực lượng tờ ơ y lê, nắm trong cơ thể chất bẩn cùng loang lổ năng lượng toàn bộ tinh luyện một lần, tương đương với thoát thai hoán cốt, tin tưởng không cần bao lâu Tịch Thiên Dạ liền có thể đem cây thứ 11 Minh Hoàng thi văn triệt để ngưng tụ ra. Một lúc lâu sau, Thải Lân công chúa nắm một cây thật dài dây thừng, đem 7 tên Thiên Vương đại giả kéo tới Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ, bọn hắn 7 người ta liền giao cho ngươi. Thải Lân công chúa nắm dây thừng hướng Tịch Thiên Dạ trước mặt ném đi, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn, phối hợp tại trong thành chủ phủ tìm kiếm một chỗ ưu tĩnh trạch viện, sau đó liền chiếm thành của mình, ở bên trong bế quan không cho phép bất luận cái gì người bước vào. Vừa mới cùng 7 tên Thiên Vương đại giả kịch chiến nửa ngày, nàng thu hoạch tương đối khá, nhất định phải lập tức bế quan tĩnh tu, tinh tế thể biết những cái kia tâm đắc. Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt nuột ngang lộn xộn đảo thành một đống Thiên Vương đại giả, nhàn nhạt cười cười. Thải Lân công chúa nhìn như băng lãnh cao ngạo, sự tình gì đều thờ ơ bộ dáng, nhưng kỳ thực lại là một cái tương đương cẩn thận cùng nhiệt tâm người. Nàng không có đem 7 tên Thiên Vương đại giả giết chết, mà là bắt sống đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, rõ ràng nhìn ra Tịch Thiên Dạ cờ ơn ở thôn vệ hàng loạt máu thịt tinh nguyên, khi còn sống hiệu quả tốt nhất. Mặt khác, Tịch Thiên Dạ dù cho không thôn phệ máu thịt tinh nguyên, cũng có thể nắm mạnh mẽ tu sĩ luyện chế thành khôi lỗi. Cho nên Thải Lân công chúa một cái đều không có giết, hao tổn tâm cơ đem bọn hắn bắt giao cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhìn trên mặt 7 tên cao thủ tuyệt thế, đôi mắt hơi có chút trầm ngâm. Nếu là hắn nắm 7 người toàn bộ thôn phệ hết, khẳng định trong khoảnh khắc liền có thể đột phá làm 11 cây Minh Hoàng thi văn, dù sao 7 người đều là đáy xúc tích thâm hậu Thiên Vương đại giả. Thôn phệ máu tươi của bọn hắn nguyên khí hiệu quả hội tương đương mạnh. Nhưng như thế hắn nhưng lại cảm thấy lãng phí, dù sao 7 tên Thiên Vương đại giả nếu là luyện chế thành thi khôi, chính là một cô vô cùng lực lượng cường đại. Thôi, mặc dù chiếm cứ Sương Trạch Thành, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chủ sơn bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đem bọn hắn 7 người luyện chế thành thi khôi, phát huy ra tác dụng so trực tiếp thôn phệ bọn hắn lớn hơn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán. Trụ Sơn bộ lạc tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, hắn nhất định phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tịch Thiên Dạ, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, ta Trần Uyên danh phục, nguyện ý thần phục với ngươi, ra sức châu ngựa, vì ngươi mà như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trần Uyên danh quỳ một chân xuống đất, cung cung kính kính hướng Tịch Thiên Dạ dập đầu. Phi nhìn xem Trần Uyên danh như thế không đúng, không có chút nào thiên vương đại giả nên có được cốt khí cùng trung nghĩa, mặt khác mấy tên thiên vương đại giả dồn dập hướng trên mặt đất nôn đàm, nhìn Trần Uyên danh tầm mắt tràn đầy khinh thường. Trần Uyên danh, ngươi cái hèn nhát, bản tọa xem thường ngươi. Trần Uyên danh, hưởng cho ngươi có mặt tại Xương Trạch Thành làm thành chủ, như thế bán chủ cầu vinh hành vi, đơn giản làm người ác tâm. Trần lao chó, nếu là bản tọa có thể di động, chắc chắn trước chém ngươi. Mặt khác xa ưu tên thiên vương đại giả đều là xuất sinh, tựa hồ Trần Uyên danh hành vi, khiến cho bọn hắn thật sâu bị sỉ nhục. Trần Uyên danh lại là mảy may không để ý tới 6 người kia, tiếp tục cung cung kính kính quỳ trên mặt đất cho Tịch Thiên Dạ dập đầu. Một đám đồ đần độn, các ngươi muốn chết, vậy liền chính mình chết đi. Các ngươi như thế trung liệt, xem Trụ Sơn bộ lạc về sau có thể hay không nhớ được các ngươi. Trần Uyên danh tâm lý tràn đầy cười lạnh, hắn tương đối rõ ràng, còn lại 6 người đều là Trụ Sơn bộ lạc bí mật bồi dưỡng ra được hoàng gia mật vệ. Bọn hắn không chỉ tu vi mạnh mẽ, mà lại bởi vì từ nhỏ đã bị quán thâu tẩy não quan niệm, vô cùng ngu trùng tại Trụ Sơn bộ lạc. Trụ Sơn bộ lạc dù cho để bọn hắn chết, bọn hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Hắn Trần Uyên danh thật vất vả tu thành thiên vương đại giả, còn không có phong quang đủ, cũng không muốn chết đi như thế. Hả, thần phục với ta Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút nghiền ngẫm cười nói. Không sai, Tịch đại nhân không chủ nhân. Uyên danh không có mặt khác năng lực, có thể nói văn không thành võ chẳng phải, nhưng duy chỉ có đối Xương Trạch Thành có rất sâu nhận biết cùng nắm giữ, Xương Trạch Thành bên trong hết thảy tất cả, từ trên xuống dưới, các phương diện, Uyên danh đều có thể biết được một ít. Nếu để cho ta phụ tá chủ nhân quản lý Xương Trạch Thành thời điểm, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trần Uyên danh cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, thở cũng không dám quá lớn tiếng. Hắn tương đối rõ ràng hiện tại chính là lúc nào. Một cái sơ sẩy vậy coi như là rơi đầu sự tình. Mà lại Tịch Thiên Dạ thủ đoạn khủng bố cỡ nào, toàn bộ Xương Trạch Thành người đều rõ ràng. Nếu là bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, cái kia so với bị trực tiếp giết chết hắn đều càng thêm khó chịu.